Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1970, kiếm thập tâm đắc thể ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1970, kiếm thập tâm đắc thể ngộ. Theo ta được biết, Bái Nguyệt thần giáo còn có một kiện thời không bảo vật a, Trương Nhược Trần đạo. Lăng Phi Vũ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác còn có một kiện. Tên là Thập Phương Hỗn Nguyên Châu, là ngày xưa Tu Di Thánh Tăng tự tay luyện chế, nội uẩn một tòa hỗn nguyên thế giới, thời gian phần trăm đạt tới 7:1, đó cũng không phải bí mật gì, rất nhiều người cũng biết. Bất quá, Thập Phương Hỗn Nguyên Châu hôm nay cũng không tại Vô Đỉnh Sơn, đã bị Thạch Thiên Tuyệt mang đi. Đây cũng là lúc trước rất nhiều giáo chúng đều lựa chọn đi theo Thạch Thiên Tuyệt nguyên nhân chỗ. Nói, Lăng Phi Vũ trong nội tâm liền không khỏi có chút tức giận. Thập Phương Hỗn Nguyên Châu chính là Bái Nguyệt thần giáo chí bảo, vốn nên một mực ở lại Vô Đỉnh Sơn, có thể Thạch Thiên Tuyệt lại bá đạo đem chi mang đi, nghiêm trọng phá hủy giáo quy. Đáng tiếc Thạch Thiên Tuyệt thực lực quá mạnh mẽ, liền phụ thân nàng cũng không có đem nắm đem hắn đánh bại. Tạm thời cũng sẽ không pháp làm cho Thạch Thiên Tuyệt đem Thập Phương Hỗn Nguyên Châu giao trả trở về. Này cũng rất đáng tiếc. Hôm nay Côn Luân giới sống lại, nếu như Thập Phương Hỗn Nguyên Châu vẫn còn Vô Đỉnh Sơn, tất nhiên có thể làm cho Bái Nguyệt thần giáo thực lực tại trong thời gian ngắn trên diện rộng tăng lên. Trương Nhược Trần khẽ thở dài. Tuy nói sinh tử đồng lô thời gian phần trăm càng lớn, nhưng lại có cực hạn tính, chỉ có số rất ít người có cơ hội sử dụng, xa không cách nào cùng Thập Phương Hỗn Nguyên Châu so sánh với. Lăng Phi Vũ trong mắt hiện lên một đạo lệ mang, nói, đối đãi ta đột phá đến đại thánh cảnh, nhất định phải đem Thập Phương Hỗn Nguyên Châu theo Thạch Thiên Tuyệt trong tay thu hồi. Thần giáo chi vật há lại cho hắn một người chiếm hữu. Lập tức, Lăng Phi Vũ ánh mắt một lần nữa trở nên nhu hòa, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, ngươi tiên tiến nhập sinh tử đồng lô, ta sẽ nhượng cho sinh tử đồng lô vận chuyển 10 ngày. Sinh tử đồng lô bên trong là 100 ngày, tin tưởng sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Trước không vội, chờ ta cùng Thương Long đàm tốt, lại tiến vào sinh tử đồng lô tu luyện không muộn. Trương Nhược Trần cười nói, ngược lại là không có cự tuyệt Lăng Phi Vũ hảo ý. Đã Lăng Phi Vũ nói sinh tử đồng lô cùng Nguyệt Hồn Châu phối hợp thần kỳ vô cùng, hắn tự nhiên là muốn tự thể nghiệm thoáng một phát. Dù sao cơ hội như vậy, thế nhưng mà cực kỳ khó được, phải hảo hảo nắm chắc. Có chút trầm ngâm, Lăng Phi Vũ lật tay lấy ra một cái hộp gấm, nói, thần giáo tuy có thần thạch, nhưng số lượng cũng không nhiều, ta cũng không thể toàn bộ tham ô, trong lúc này có 4 khối thần thạch. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lăng Phi Vũ có thể xuất ra 4 khối thần thạch cho hắn. Phải biết rằng lúc trước hắn đưa tin cho Khổng Lan Du cùng Lạc Hư, cũng gần kề chỉ là theo bọn hắn chỗ ấy tất cả đạt được 2 khối thần thạch mà thôi. Thò tay tiếp nhận hộp gấm, Trương Nhược Trần nhìn về phía Lăng Phi Vũ, nói, 4 khối thần thạch cần bao nhiêu thánh thạch, chẳng lẽ bổn cung chủ tánh mạng còn so ra kém cái này 4 khối thần thạch sao? Lăng Phi Vũ khiêu mi nói. Trương Nhược Trần vội vàng nói, nhiều hơn nữa thần thạch cũng không kịp ngươi. Dừng một chút, Trương Nhược Trần thò tay giữ chặt Lăng Phi Vũ một chỉ ngọc thủ, nói, Phi Vũ, đa tạ. Lăng Phi Vũ rất nhanh đem ngọc thủ rút về, tiếp theo xoay người sang chỗ khác, khóe miệng có chút dơ lên, cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Thấy thế, Trương Nhược Trần còn tưởng rằng Lăng Phi Vũ là tức giận, vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Vừa mới theo che giấu động phủ đi ra, Trương Nhược Trần liền nhận được 2 đạo đưa tin quang phù. Một đạo là Thương Long truyền lại mà đến, một đạo khác thì là nguồn gốc từ ma âm. Trương Nhược Trần trước nhìn ma âm đưa tin, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Huyền cổ mạch khoáng ở bên trong, đúng là đào ra thần thạch, thật là một cái vô cùng tốt tin tức. Lúc này, hắn đánh ra một đạo đưa tin quang phù, làm cho ma âm mau chóng chạy đến Vô Đỉnh Sơn cùng hắn hội hợp. Vừa vặn hắn bên này góp nhặt đại lượng địa ngục giới tu sĩ thi thể, cũng có thể cho ma âm với tư cách chất dinh dưỡng hấp thu. Rồi sau đó, Trương Nhược Trần xem xét khởi Thương Long truyền lại mà đến tin tức. Như hắn sở liệu, Thương Long quả nhiên là không đồng ý hắn chỗ đưa ra điều kiện. Hắn cho Thương Long mở đích điều kiện là làm cho Thương Long chuẩn bị 5 loại ngũ hành thuộc tính thần vật, mà lại phân lượng đều tương đối nhiều. Khẩu vị của ngươi thật đúng là đại, vậy mà muốn 5 loại ngũ hành thuộc tính thần vật. Không nói trước U Thần Điện phải chăng có thể gom góp 5 loại ngũ hành thần vật, tự tính toán có thể gom góp, cũng không thể toàn bộ lấy ra đổi Nguyễn Linh. Lăng Phi Vũ lắc đầu nói. Trương Nhược Trần nói, ta đây đương nhiên biết rõ, cái gọi là đàm điều kiện, tự nhiên là muốn trước tiên đem điều kiện khai được cao một chút, bằng không thì còn thế nào đàm. Dứt lời, hắn lại lần nữa khắc lục tốt một đạo đưa tin quang phù đánh ra. Lần này hắn hơi chút giảm xuống điều kiện, chỉ cần 4 loại ngũ hành thuộc tính thần vật. Không có đợi bao lâu, Thương Long bên kia là làm ra đáp lại, vẫn như cũ là không đáp ứng. Tựu như vậy liên tục cò kè mặc cả về sau, Trương Nhược Trần truyền lại ra tin tức, làm cho U Thần Điện ít nhất chuẩn bị 2 chủng thuộc tính thần vật, không thể ít hơn nữa. Khoảng cách Vô Đỉnh Sơn mấy vạn dặm bên ngoài một cái ngọn núi phía trên, Thương Long xếp bằng ở đỉnh núi, thò tay tiếp nhận Trương Nhược Trần truyền tới đưa tin quang phù. Chết tiệt Trương Nhược Trần, xem hết đưa tin quang phù bên trên nội dung, Thương Long không khỏi lửa giận thao thiên. Ít nhất 2 chủng thuộc tính thần vật, còn không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Quả nhiên là khinh người quá đáng. Đừng nói là thần vật, Thương Long là một cây mao đều không muốn cho Trương Nhược Trần. Hận không thể đem Trương Nhược Trần bầm thây vạn đoạn. Có thể hắn hết cách rồi, Nguyễn Linh vẫn còn Trương Nhược Trần trong tay. Vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng không cứu Nguyễn Linh. Trước khi hắn là cho rằng Nguyễn Linh đã bị Trương Nhược Trần vũ nhục, nhưng về sau cẩn thận ngẫm lại, đây cũng không có khả năng. Dù sao lúc ấy Lăng Phi Vũ tửu ở một bên, Trương Nhược Trần không có khả năng đăng tại Lăng Phi Vũ mặt đối với Nguyễn Linh làm quá chuyện gì quá phận tình. Huống chi hắn cũng tin tưởng Nguyễn Linh tuyệt sẽ không dễ dàng làm cho Trương Nhược Trần khi dễ. Phẫn nộ ngoài, Thương Long khắc lục tốt một đạo đưa tin quang phù, truyền quay lại U Thần Điện. Việc này, hắn căn bản không cách nào làm chủ, chỉ có thể hỏi thăm U Thần. Hắn rất hiểu rõ U Thần tính tình, mặc dù thập phần yêu thương Nguyễn Linh, hơn phân nửa cũng không có khả năng xuất ra 2 chủng thần vật đến. Một loại đã là cực hạn. Quả nhiên, như hắn sở liệu, U Thần truyền lại trả lời tin tức tức, chỉ biết xuất ra một kiện thần vật, mà lại cáo chi Thương Long. Nếu như hắn và Nguyễn Linh không cách nào đem Trương Nhược Trần mang về U Thần Điện, vậy bọn họ lưỡng cũng không cần lại trở về. Trương Nhược Trần yêu cầu ngũ hành thần vật, tất nhiên là vì đúc thành bất hủ thánh thân thể làm chuẩn bị. Hiện giai đoạn hắn còn sử không dùng được. Cũng thế, trước hết đem 2 chủng ngũ hành thần vật cho hắn, về sau lại tìm cơ hội thu thập hắn, đem ngũ hành thần vật đoạt lại. Thương Long âm trầm nói, khẽ đảo tay, Thương Long lấy ra một khối huyết sắc thần kim, còn đây là thiên huyết mẫu kim, chính là kim thuộc tính thần vật, cực kỳ chân quý, là hắn nhiều năm trước tại một tòa gần như sụp đổ đại thế giới hợp ý bên ngoài đoạt được. Vốn định dùng cái này đến đúc thành mạnh nhất bất hủ thánh thân thể. Hôm nay U Thần chỉ nguyện xuất ra một kiện thần vật, vì đổi về Nguyễn Linh, hắn cũng chỉ có thể nhịn đau tạm thời đem cái này khối thiên huyết mẫu kim lấy ra. Sở dĩ nói là tạm thời, là vì hắn nhất định sẽ tự tay đem thiên huyết mẫu kim theo Trương Nhược Trần trong tay đoạt lại. Đến lúc đó nhất định phải làm cho Trương Nhược Trần muốn sống không được, muốn chết không xong. Vô Đỉnh Sơn, Thánh Kim Phong, nhận được Thương Long đưa tin, Trương Nhược Trần không khỏi nở nụ cười. Xem ra U Thần thập phần coi trọng Nguyễn Linh, vậy mà thật sự nguyện ý xuất ra hai kiện ngũ hành thần vật tiến hành trao đổi. Rất nhanh khắc lục tốt một đạo đưa tin quang phù, Trương Nhược Trần phất tay đem chi đánh ra. Thương Long nói ngũ hành thần vật đưa đến Côn Luân giới cần một ít thời gian. Trương Nhược Trần liền cùng hắn ước định, nửa tháng sau, tại khoảng cách Vô Đỉnh Sơn gần đây một chỗ công đức phân dịch chạm tiến hành trao đổi. Trao đổi trước khi, Trương Nhược Trần ngược lại là có thể tiên tiến nhập sinh tử đồng lô nội tu luyện một phen. Ngươi là ý định tại tương lai đúc thành mạnh nhất ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thân thể a? Chỉ là ngũ hành thần vật cũng không dễ dàng tập hợp đủ. Mà lại mặc dù tập hợp đủ rồi, muốn thành công cũng thập phần khó khăn. Chỉ biết so ngươi lúc trước tu luyện ngũ hành hỗn độn thể càng khó. Lăng Phi Vũ nói. Trương Nhược Trần cười nói, những ta này đương nhiên cũng biết, nhưng muốn trở nên đầy đủ cường đại, luôn cần so thường nhân càng nhiều nữa trả giá. Lăng Phi Vũ đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần một lát, theo không gian bảo vật trong lấy ra một khối phong cách cổ xưa gia thú. Nói, người đã đem kiếm cửu tu luyện đến đại viên mãn, phía trên này thứ đồ vật, có lẽ sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Đây là cái gì? Trương Nhược Trần hiếu kỳ đem gia thú tiếp nhận, nhưng mà, sau một khắc, ánh mắt của hắn liền là hoàn toàn bị gia thú hấp dẫn. Rốt cuộc không cách nào rời. Thật lâu, Trương Nhược Trần phục hồi tinh thần lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, nói, Phi Vũ, ngươi tại sao có thể có kiếm thập tâm đắc thể ngộ? Hắn đã đem kiếm cửu tu luyện đến đại viên mãn, khát vọng nhất là đạt được kiếm thập tâm đắc thể ngộ. Như thế mới có thể bắt tay vào làm tìm hiểu kiếm thập. Khả cư hắn biết, ngoại trừ kiếm các cùng Vạn Hương Thành, tựa hồ tựu không có có chỗ nào có quan hệ với kiếm thập tâm đắc thể ngộ tồn tại. Mà ngay cả xưng là kiếm gia, vương gia đều không có. Lăng Phi Vũ nói, Táng Thiên Kiếm nhất mạch từng có một vị tổ sư tu luyện tới đại thánh chi cảnh. Hơn nữa theo Vô Tự Kiếm Phổ bên trên tìm hiểu xuất kiếm 10 ảo diệu. Việc này chưa có người biết được. Truyền thuyết kiếm thập cùng sở hữu 5 tầng. Đáng tiếc Táng Thiên Kiếm nhất mạch vị này tổ sư gần kề chỉ tìm hiểu đến tầng thứ 4. Khoảng cách kiếm thập đại viên mãn kém khá xa, gần vạn năm qua. Tựa hồ cũng chỉ có kiếm đế Tuyết Hồng Trần là đem kiếm thập tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Những người khác mà ngay cả kiếm thập con đường đều không thể nhìn trộm đến. Phi Vũ, đem người kiếm thập tìm hiểu được như thế nào? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Lăng Phi Vũ lắc đầu nói, kiếm thập quá mức huyền diệu. Ta tuy nhiên đã tìm hiểu một thời gian ngắn, chỉ là tiến vào tầng thứ 2 cảnh giới. Dùng ta phỏng đoán, kiếm thập tu luyện cùng kiếm hồn quan hệ thật lớn. Kiếm hồn càng cường, càng dễ dàng đem kiếm thập tu thành. Kiếm hồn sao? Xem ra ta được mau chóng đem hối đoái công đức tẩy kiếm tủy đều cho dùng xong. Trương Nhược Trần nói nhỏ nói, kiếm của hắn hồn đã cực kỳ cường đại, khoảng cách bản chất lột xác đã không xa. Nếu như Lăng Phi Vũ phỏng đoán làm thật, cái kia chờ kiếm của hắn hồn hoàn thành lột xác, lại đến tìm hiểu kiếm thập, không thể nghi ngờ hội làm chơi ăn thật. Đã chờ đợi gần một ngày thời gian, mà âm thông qua công đức phân dịch chạm không gian truyền tống trận, theo đông vực huyền hoang cảnh, đuổi tới trung vực đồng lô nguyên. Trương Nhược Trần đánh giá ma âm một phen, cười nói, đúng vậy. Tu vi đã đạt tới quy tắc tiểu thiên địa. xem ra ngươi tại huyền cổ mạch khoáng đạt được không ít chỗ tốt. Nô tài hoàn toàn chính xác tại huyền cổ mạch khoáng có một ít thu hoạch. Lúc này mới có thể đem tu vi tăng lên đi lên. Chủ nhân thỉnh xem, đây là có nô tỳ huyền cổ mạch khoáng trong đào móc ra 4 khối thần thạch. Ma Âm hai tay đem một cái hộp gấm lần lượt dư Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thò tay tiếp nhận hộp gấm, trực tiếp mở ra, lập tức có sáng chói chói mắt thần quang theo trong hộp tỏa ra. 4 khối thần thạch chỉnh tề bày đặt tại trong hộp. Ma Âm, ngươi lần này lập đại công, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Càn khôn giới trong có đại lượng địa ngục giới tu sĩ thi hài, ngươi có thể thỏa thích luyện hóa hấp thu. Trương Nhược Trần có chút kích động nói. Lăng Phi Vũ cho hắn 4 khối thần thạch, Ma Âm lại mang đến 4 khối, tăng thêm hắn tại sinh tử nhai hạ lấy được còn chưa dùng xong 8 khối. Tổng cộng là 16 khối thần thạch, mở ra nhật quỹ, liền có thể tu luyện 16 năm lâu. Không thể nói trước có thể thuận lợi đem đạo vực tu luyện ra. Đạo vực một thành, thực lực của hắn tất hội tăng nhiều. Đến lúc đó, đại thánh phía dưới có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chi nhân. Tựu không nhiều lắm rồi. Cách chương.